Siêu cấp thần cơ nhân, chương 285, xích diễm thống lĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thú hồn chắt lọc hoàn tất, đạt được thần huyết thú hồn xích diễm thống lĩnh. Hàn Sâm hơi có chút thất vọng, bất quá hắn cũng biết cho dù thật sự có thể tùy cơ hội xuất siêu cấp thần thú hồn, tỷ lệ cũng nhất định thấp đáng thương, không có nói vào tay cũng rất bình thường. Có thể đạt được một cái thần huyết thú hồn đã coi như không tệ. Hàn Sâm trực tiếp đem vừa mới lấy được thú hồn kêu gọi ra. Lập tức một đoàn màu đỏ hỏa diễm phun ra ngoài, tại Hàn Sâm trước mặt biến thành một cái hỏa diễm ác ma tựa như sinh vật, toàn thân xích diễm thiêu đốt, thoạt nhìn cực kỳ bá khí. Thần huyết xích diễm thống lĩnh, quầng sáng thú hồn. Chứng kiến quầng sáng thú hồn bốn chữ này, Hàn Sâm vừa rồi cái kia nho nhỏ thất vọng lập tức hoàn toàn không cánh mà bay, thậm chí có thể nói là mừng rỡ như điên. Bốn chữ này đối với Hàn Sâm mà nói, quả thực là ủng có vô cùng ma lực. Quầng sáng thú hồn đã không thể dùng hiếm thấy hình dung rồi, có thể có được một cái quầng sáng thú hồn, đừng nói là thần huyết cấp vầng sáng thú hồn, coi như là biến dị cấp quầng sáng thú hồn, cũng có thể bán được một cái vượt quá tưởng tượng giá trên trời. Không chỉ là đệ nhất thần chi nơi ẩn núp thế giới, cho dù là đi thứ hai thần chi nơi ẩn núp thế giới. Một ít thần huyết cấp thú hồn tại đó cũng có thể biến thành bình thường, nhưng là một cái tốt vầng sáng thú hồn, dù là chỉ là biến dị cấp, đã đến thứ hai thần chi nơi ẩn núp thế giới, y nguyên hội. Sẽ rất được hoan nghênh, bởi vì chỉ cần có quầng sáng thú hồn tồn tại, như vậy tại nó phụ cận thú hồn đều sẽ phải chịu quầng sáng thú hồn ảnh hưởng, phát huy ra so bình thường lực lượng càng thêm cường đại. Theo Hàn Sâm biết, thần thiên tử tựu có một con biến dị quầng sáng thú hồn, tại hắn cái con kia biến dị quầng sáng thú hồn phóng xuất ra về sau, dùng cái con kia quầng sáng thú hồn làm trung tâm, đường kính trong vòng 10 thước, sở hữu thú hồn đều có thể phát huy ra vượt qua nguyên bản 2 thành uy lực. Binh khí thú hồn sẽ thay đổi càng thêm sắc bén, áo giáp cùng tấm chắn sẽ thay đổi càng kiên cố hơn, dung hợp biến thân thú hồn tại phụ thể sau hội. Sẽ đạt được càng nhiều nữa lực lượng. Có thể nói quầng sáng thú hồn quả thực tựu là đoàn đội thiết yếu hạch tâm lợi khí. Đoàn đội săn giết dị sinh vật thời điểm, nếu như có thể ủng có một con quầng sáng thú hồn, hiệu suất không biết muốn tăng lên gấp bao nhiêu lần. Dù sao quầng sáng thú hồn là đúng trong phạm vi nhất định sở hữu tất cả thú hồn đều có kích phát tiềm năng hiệu quả. Một cái thú hồn lực lượng tăng cường 2 thành, như vậy 10 con 100 cây thú hồn, mỗi cái đều tăng cường 2 thành. Trình thể đạt được tăng lên là vô cùng to lớn. Đáng tiếc quầng sáng thú hồn thật sự quá hiếm thấy, toàn bộ cương giáp nơi ẩn núp, cũng là thần thiên tử nơi đó có một cái biến dị cấp vầng sáng thú hồn, khác tựu lại cũng chưa từng nghe nói rồi. Mà ngay cả chuyên môn làm thú vật hồn buôn bán hoàng phủ Bình Tình, đều không có quầng sáng thú hồn bán ra. Người đoàn đội không hy vọng ủng có một con quầng sáng thú hồn, thứ này quả thực mạnh đáng sợ. Mang theo một cái quầng sáng thú hồn tiến vào thứ hai thần chi nơi ẩn núp, dù là chỉ là biến dị cấp đấy, đều có rất nhiều thứ hai thần chi nơi ẩn núp lão nhân chủ động mang ngươi cùng đi săn giết dị sinh vật, có rất nhiều đoàn đội cũng sẽ tranh nhau mời ngươi gia nhập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể nói, quầng sáng thú hồn là tất cả thú hồn chính giữa nhất bảo đảm giá trị tiền gửi đấy, vô luận là năng lực cùng giá trị, đều là phi thường cao một loại thú hồn. Hàn Sâm cũng không nghĩ tới chính mình lại có thể đạt được quầng sáng thú hồn, bởi vì thật sự quá rất hiếm, hơn nữa còn là thần huyết cấp vầng sáng thú hồn, ngẫm lại để Hàn Sâm cảm thấy nằm mơ đều có thể cười tình. Ha ha, đã bái nhiều như vậy, chư thiên thần Phật quả nhiên vẫn hữu dụng đấy. Quầng sáng thú hồn, về sau cho dù đi thứ hai thần chi nơi ẩn núp, vô luận tới nơi nào, chỉ cần có cái này thần huyết quầng sáng thú hồn tại. Đều sẽ có người coi ta là Phật gia đồng dạng cung. Hàn Sâm trong nội tâm rất là mừng rỡ, bất quá xem nhìn thời gian đã không còn sớm, hắn cũng không có hiện tại thử một lần xích diễm lãnh chúa vầng sáng hiệu quả đến cùng thế nào, trực tiếp đem xích diễm lãnh chúa thu vào, trực tiếp tựu đi trở về, lại lặng lẽ trốn khỏi dị sinh vật xào huyệt. Tuy nhiên được lợi ích khổng lồ, bất quá Hàn Sâm lại không có quên hào hào xảo trá Hứa Như Yên. Hiện tại dị sinh vật xào huyệt đã không có chỗ tốt gì, Hàn Sâm có thể yên tâm săn giết biến dị quỷ nhãn bi gấu bán cho Hứa Như Yên rồi. Bất quá loại chuyện này Hàn Sâm tự nhiên không thể tự kiềm chế đi tìm nàng, chỉ là đối với Phó Sơn tiết lộ vài câu, nói là mình muốn săn giết biến dị quỷ nhãn bi gấu, nhưng là lại sợ Hứa Như Yên không chịu mua. Phó Sơn đem Hàn Sâm muốn đi săn giết biến dị quỷ nhãn bi gấu tin tức nói cho Hứa Như Yên. Hứa Như Yên lập tức đại hỉ, miệng đầy đáp ứng vô luận Hàn Sâm săn trở về bao nhiêu đầu biến dị quỷ nhãn bi gấu bọn ta muốn. Mặc dù bây giờ Hứa Như Yên bọn người trên thân còn dư lại đều là một ít khẩn yếu biến dị thú hồn, gần nửa tháng đến nàng cũng đã không thôi lại đi Hàn Sâm chỗ đó đổi mua nguyên thủy quỷ nhãn bi gấu. Bây giờ nghe nói Hàn Sâm vậy mà muốn đi săn giết biến dị quỷ nhãn bi gấu, Hứa Như Yên dĩ nhiên là không cố được nhiều như vậy, cam đoan Hàn Sâm săn giết trở về biến dị quỷ nhãn bi gấu, nàng toàn bộ đều thu đi qua, một cái biến dị thú hồn đổi một cái biến dị quỷ nhãn bi gấu. Có bao nhiêu muốn bấy nhiêu, một tay giao tiền, một tay giao hàng, tuyệt đối sẽ không khất nợ. Biến dị thú hồn tuy nhiên chân quý, nhưng là chỉ cần Hàn Sâm nhiều săn giết mấy cái biến dị quỷ nhãn bi gấu, bọn hắn tựu có cơ hội tiến vào dị sinh vật xào huyệt rồi. Nếu mà so sánh biến dị thú hồn tự nhiên liền không coi là cái gì. Hơn nữa Hứa Như Yên trong nội tâm tự có tính toán, dù sao Hàn Sâm bị vây ở trên đảo này, hắn cũng chạy không thoát, quay đầu lại các loại. Đợi Tinh Vũ tập đoàn người cứu viện đến rồi, hắn cũng phải ngồi Tinh Vũ tập đoàn thuyền trở về, đến lúc đó lại để cho hắn đem sở hữu tất cả thú hồn đều giao về ra, lượng hắn cũng không dám không giao. Hàn Sâm dù thế nào cường thế, hắn cũng sẽ không muốn phải chết già ở hoang đảo này chứ. Hứa Như Yên đến lúc đó tính toán khá lắm, nhưng đáng tiếc, nhưng lại không biết Hàn Sâm căn bản không có trông cậy vào Tinh Vũ tập đoàn tới cứu viện thuyền, hắn chủ yếu là không biết Grand đảo vị trí. Không dám tùy tiện bay loạn mà thôi. Chờ cái kia Tinh Vũ tập đoàn thuyền tới rồi, hắn cũng không cần lên thuyền, chỉ cần rất xa cùng tại phía sau bọn họ, dĩ nhiên là có thể đi theo đám bọn hắn tiến về trước Grand đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Hàn Sâm lo lắng duy nhất đúng là Tinh Vũ tập đoàn cũng không có người cứu viện tiền lai, khi đó hắn cũng chỉ có thể hướng về đại khái phương hướng nếm thử bay đi Grand đảo, tương đối mà nói phong hiểm khá lớn. Hàn Sâm cũng không ngốc, hắn một lần săn giết biến dị quỷ nhãn bi gấu quá nhiều, quỷ nhãn bi gấu bày thực lực giảm xuống quá lợi hại, Hứa Như Yên bọn hắn cần gì phải lại mua của hắn quỷ nhãn bi gấu, trực tiếp đi là được. Dù sao Tinh Vũ tập đoàn người cứu viện còn không có ra, Hàn Sâm cũng không đi được, tự chậm chậm cùng bọn họ hao tổn, cách cái 3 năm ngày đi săn giết một cái biến dị quỷ nhãn bi gấu bán cho Hứa Như Yên, theo cô ấy là ở bên trong đổi lấy một cái biến dị thú hồn. Bất chi bất giác lại qua một tháng, Hàn Sâm theo Hứa Như Yên chỗ đó lại đổi lại con thứ 7 biến dị thú hồn chi về sau. Hứa Như Yên rốt cục nhịn không được cùng Phó Sơn thương nghị nổi lên muốn đi dị sinh vật xào huyệt chuyện tình. Nàng tính toán thời gian, Tinh Vũ tập đoàn một lần nữa triệu tập nhân thủ huấn luyện, hơn nữa huấn luyện cùng với ở trên biển đi thuyền thời gian. Cái này đều đã hơn một năm đi qua, có lẽ không sai biệt lắm nhanh sắp tới. Nàng phải trước ở những người đến đó trước khi cầm xuống dị sinh vật chi noãn nội thú hồn, nếu không chuyến này tự thật sự biến thành từng có vô công, đối với nàng tại Tinh Vũ nội bộ tập đoàn địa vị thập phần bất lợi. Cách chương